LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2446, chương 2449, ta có một cái mơ ước. Nói sau khi xong, Tô Minh Minh cũng minh bạch, ngôn ngữ thật sự là quá trắng xám một chút, mặc kệ chính mình nói có bao nhiêu tình chân ý thiết, người ta cũng sẽ không hoàn toàn liền tin tưởng. Sở dĩ Tô Minh liền quyết định vẫn là dùng sự thật đi nói chuyện đi. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, ta có thể hiện trường cho ngươi diễn tấu một lần. Ngươi nghe xong liền hiểu rồi. Quả nhiên cái này âm trúc lão quái cũng là lập tức liền hứng thú. Lập tức đem cây sáo đưa cho Tô Minh. Rõ ràng một bộ muốn cho Tô Minh lần nữa thử bộ dáng. Tô Minh cũng không khách khí. Cầm qua cây sáo về sau, liền trực tiếp diễn tấu lên. Du dương tiếng địch. Tức khắc căn này trong phòng nhỏ vang lên. Vài giây đồng hồ về sau, Tô Minh cả người đã dần vào giai cảnh. Âm trúc lão quái lập tức liền có thể đoán được. Vừa rồi tại bên ngoài người thổi địch, quả nhiên là Tô Minh. Hơn nữa còn thực sự là dùng thanh này thoạt nhìn vô cùng xù xì cây sáo thổi phồng lên. Thực sự là không thể khinh thường a. Tô Minh cũng không có cùng vừa rồi một dạng. Đần độn còn thổi thời gian thật dài. Chừng một phút, Tô Minh liền đem cây sáo đem thả dưới. Thổi vật này, trên thực tế cũng là thật mệt mỏi. Tô Minh bất quá chỉ là chứng minh mình một chút. Chắc hẳn trong chốc lát này, âm trúc lão quái cũng cần phải minh bạch tài nghệ của mình. Mới vừa rồi là ta hiểu lầm. Các hạ trình độ, đích thật là cao. Âm trúc lão quái lúc này, một bộ từ đáy lòng bội phục bộ dáng. Trong khi nói chuyện, âm trúc lão quái lại đem Tô Minh vừa rồi đã dùng qua cây sáo cho cầm lên. Tiếp xuống hắn làm một kiện để cho Tô Minh trợn mắt hốc mồm sự tình. Hắn vậy mà trực tiếp đặt ở bên miệng thổi đứng lên. Trời đựu, Tô Minh khóe miệng co giật hai lần. Cái này mẹ nó thế nhưng là chính mình mới dùng qua nha. Người thậm chí ngay cả xoa đều không xoa một lần sẽ dùng. Hơn nữa còn là hai cái đại lão gia. Cái này cũng thật là buồn nôn đi. Chỉ là nhìn một chút Tô Minh trong lòng, liền có một loại cảm giác rất quái dị. Trong lòng tự nhủ quá không giảng cứu vệ sinh. Khả năng âm trúc lão quái đây là đối với nghệ thuật truy cầu. Đưa đến hắn không câu nệ tiểu tiết, cũng không quá quan tâm những vật này. Bất quá Tô Minh bản thân lại âm thầm quyết định, nhất định sẽ không lại dây vào cái này cây sáo. Tô Minh đối với loại này gián tiếp hôn tiếp sự tình, một chút hứng thú đều không có. Phía trên cái quái gì vậy cũng là ngụm nước nha. Âm trúc lão quái trình độ cũng là tương đối có thể. Dù sao hắn cả ngày thổi vật này. Người bình thường cầm Tô Minh làm ra cái này làm ầu cây sáo, có thể hay không thổi ra thanh âm đến, cũng là cái vấn đề. Bất quá âm trúc lão quái lại bắt đầu thổi từ khúc. Chỉ bất quá thổi vài giây đồng hồ về sau, âm trúc lão quái bản thân liền từ bỏ. Chỉ có bản thân chân chính thể nghiệm một lúc sau, mới hiểu được vật này rốt cuộc có bao nhiêu khó. Dù sao âm trúc lão quái cảm thấy cái đồ chơi này thật sự là quá khó khăn. Hắn mặc dù cũng có thể dùng vật này thổi thành từ khúc, bất quá chắc chắn sẽ không quá êm tai. Tối thiểu nhất đối với âm nhạc yêu cầu rất nghiêm khắc âm trúc lão quái, chính mình cũng sẽ không đồng ý. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn ở trong lòng có thể xác định, Tô Minh là cao thủ nha. Ngươi thực sự là lợi hại. Âm trúc lão quái từ trong thâm tâm cảm thán một câu. Lấy Tô Minh cái tuổi này, đều có thể thổi ra như vậy hoàn mỹ từ khúc đến. Hơn nữa còn có được loại năng lực này. Chỉ sợ hắn không chỉ là một cao thủ, càng nhiều vẫn là một thiên tài. Tiên sinh thực sự là quá khen, không lợi hại như vậy, bất quá chỉ là có một ít hứng thú, sau đó bản thân điều nghiên một chút mà thôi. Tô Minh ngoài miệng rất khiêm tốn nói ra, mặc kệ tại trong thế tục vẫn là cổ võ thế giới bên trong. Hoa Hạ người cuối cùng ưa thích vẫn là khiêm tốn cái loại người này. Quả nhiên Tô Minh lời nói này nói về sau, âm trúc lão quái đối với Tô Minh ấn tượng trong lúc nhất thời trở nên tốt hơn. Hai người liền cây sáo sau đó kéo dài đến nhạc khí, bắt đầu không ngừng hàn huyên. Chỉnh lâm nhạc vô cùng nhức cả trứng. Nói thật hắn một câu đều nghe không hiểu. Liền lên đi chen vào nói đều không biết làm như thế nào dính vào. Vô cùng xấu hổ. Hết lần này tới lần khác đây cũng là âm trúc lão quái. Như thế nổi tiếng một đại nhân vật. Lâm Nhạc cũng không dám đi tùy tiện mở miệng. Vạn nhất đắc tội hắn. Đoán chừng Tô Minh có thể đem hắn giết. Lâm Nhạc chỉ có thể một người nhàm chán ngồi ở chỗ đó uống trà nước. Mà Dịch đại sư ngược lại còn tốt một chút. Lúc đầu hắn liền không thích nói chuyện. Không có người cùng hắn nói chuyện là tốt nhất. Tô Minh cùng âm trúc lão quái có thể nói là càng trò chuyện càng này. Hai người đã có một loại không dừng được khuynh hướng. Âm trúc lão quái đối với âm nhạc vật này vốn chính là phi thường si mê. Nhưng bất đắc dĩ là tại cổ võ thế giới bên trong căn bản liền không tìm được có mấy người hiểu âm nhạc. Coi như tìm được hiểu âm nhạc, nói trắng ra là tài kia cùng hắn một so, cũng chênh lệch quá xa, căn bản cũng không có cái gì tiếng nói chung. Hôm nay gặp phải cái này Tô Minh, lại là không giống nhau, không chỉ có trình độ cao, hơn nữa lý luận tri thức cũng là một bộ một bộ. Có một ít mới lạ ngôn luận, tại âm trúc lão quái nghe, cũng là hai mắt tỏa sáng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Trong lúc nhất thời có loại bản thân tìm được cảm giác tri kỷ. Tô Minh trên thực tế cũng không phải là rất ưa thích trò chuyện vật này. Hắn muốn nói nhất vẫn là muốn huyền lôi trúc ống sự tình. Nhưng ngươi không có cách nào thoáng qua một cái đến. Liền nói với người ta cái này. Trừ phi là người quen có thể làm như thế. Ngươi muốn là quan hệ rất giống nhau lời nói. Đi lên đã nói cái này. Người ta liền sẽ cảm thấy ngươi có mưu đồ khác. Ấn tượng trực tiếp trở nên kém. Muốn đến đồ vật tỷ lệ sợ là liền muốn thấp rất nhiều. Liền cùng tại trong thế tục một dạng, tìm người làm việc chấp nối thời điểm cũng không phải trước trò chuyện điểm gì khác không. Tô Minh hiện tại trong lòng mình sách lược chính là trước tiên đem người này cho hầu hạ cao hứng lại nói, chờ hắn cao hứng một hồi bản thân lại nói, cũng tương đối dễ dàng mở miệng. Về phần tại âm nhạc phương diện này, Tô Minh nếu như muốn lắc lư hắn, đó thật là quá đơn giản. Bởi vì Tô Minh mở Sona kỹ năng bị động về sau, đã biến thành âm nhạc tông sư. Tại âm nhạc lĩnh vực này, có thể nói là bằng mọi cách không gì không thể. Kỹ năng chính là ngưu bức như vậy. Cùng Tô Minh một so, âm trúc lão quái còn kém xa. Cùng dã lộ không sai biệt lắm. Sở dĩ Tô Minh lắc lư hắn, vậy nhưng gọi là một bộ lại một bộ. Trò chuyện hơn một giờ về sau, âm trúc lão quái thật sự là nhịn không được. Nói với Tô Minh, Tô Tiểu Hữu, ta cho tới nay trên thực tế đều có một cái mơ ước. Không biết ngươi có thể giúp ta thực hiện. À, Tô Minh mộng bức, trong lòng tự nhủ giấc mộng của ngươi. Làm sao còn để cho ta giúp ngươi thực hiện đây? Đến cùng là có ý gì? Bất quá Tô Minh không nói gì thêm lời kỳ quái, mà là hỏi, xin hỏi tiên sinh, có ước mơ gì? Nếu như cần ta hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Âm trúc lão quái rõ ràng đối với Tô Minh lời này hết sức hưởng thụ, tối thiểu nhất Tô Minh thái độ này liền để cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Thế là âm trúc lão quái cũng liền không khách khí với Tô Minh. Nói thẳng, ta tại 10 năm trước chiếm được một bài tư khúc, có thể nói là một bài khoáng thế giang khúc, nhưng vẫn không pháp diễn tấu đi ra. Chấm ngoặc kép, âm trúc lão quái bắt đầu êm tai nói. Tương đương chuồn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.